Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Cố Mộc Thanh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Diệp Thanh đã phát huy ra cái tu vi có thể sánh ngang với trúc cơ của mình, làm thịt cái đám người tranh đoạt ra của Hải Tích. Chỉ duy có là ông lão chủ khách sạn ở đường Bản Tuyền và Đại Xà là chạy thoát được. Sau đó thì hắn lại gặp phải sự truy sát của đám người trúc cơ có liên quan đến đám người của Ly Đồ Giáo cũng như là hải quỷ chờ sẵn bên ngoài. Nhưng rất may là sau đó ở trên biển có một sự tồn tại đáng sợ đã dọa cho đám người kia bỏ trốn. Tuy nhiên đáng tiếc là nhân vật chính Hứa Thanh của chúng ta đã mất đi con thuyền mà Trương Tam đã phải rất cực khổ và hao tổn nhiều tâm sức mới có thể cải tiến được. Bây giờ hắn chỉ còn một con thuyền nhỏ dạng như kiểu thuyền cứu sinh thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Rất nhanh, thời gian trôi qua 3 ngày, Hứa Thanh một đường vô cùng cẩn thận, nhiều lần dò xét, cuối cùng hoàn toàn xác định khí cơ khóa chặt bản thân đã thực sự biến mất. Lúc này hắn mới thở phào một hơi. Đáy lòng quán suy đoán, hẳn là Hoàng đã xuất hiện trong lúc vô hình đã trợ giúp mình, khiến cho những kẻ ác ý kia không cách nào trong hoàn cảnh đó mà dò xét mình cho rõ ràng được, cho nên bọn chúng đã để lạc tung tích của mình. Nhưng Hứa Thanh cũng không dám xem thường, mặc dù không chìm vào dưới lòng biển nữa, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh vọt đi, dù là tiêu hao linh thạch hắn cũng không tiếc. Mà trong thời gian 3 ngày này, thương thế của hắn rốt cuộc khỏi hơn phân nửa, sắc mặt không còn trắng bệch nữa, mệt mỏi do giết chóc mang lại cũng đã tiêu tan. Nhớ lại một màn giết chóc lúc trước, cho dù hắn có tu vi chiến lực không tầm thường, nhưng vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi đã rất lâu rồi chưa có xuất hiện. Cũng may lần này tiền lời là rất kinh khủng tởm, khiến cho trong thần sắc Hứa Thanh lộ ra một vẻ thỏa mãn. Hắn thu được cả 3 phần của tấm da hải tích có thần tính, còn có hơn 10 tấm da hải tích ngưng khí ở tầng 8, tầng 9. Vần về phần da hải tích cấp thấp thì lại càng nhiều hơn. Ngoại trừ những thứ trọng bảo này thì đồng dạng cũng có một khoản khác nữa. Thậm chí hắn cũng lấy được 3 tấm phù bảo. Mặc dù chữ viết đều đã mơ hồ, số lần có thể sử dụng là không nhiều lắm, nhưng giá trị vẫn là không nhỏ. Về phần linh thạch, Hứa Thanh tính một cái, đại khái cũng có hơn 4.000 khối rồi. Phần lớn tán tu đều nghèo khổ, sở dĩ Hứa Thanh thu được nhiều như vậy là bởi vì hắn đã giết toàn bộ người trên đảo, lấy đi tài sản trên vô số thi thể. Bên trong chủ yếu là do tổ chức hải quỷ cống hiến. Về phần Ly Đồ Giáo, khi mà Hứa Thanh kiểm tra túi của bọn họ, chẳng biết tại sao bộ dáng cả đám đều rất nghèo khổ, khiến cho Hứa Thanh thực sự tiếc nuối. Nhưng mà vừa nghĩ tới tiền lời lần này của mình, Hứa Thanh cũng không thèm để ý tới việc mà đám người Ly Đồ Giáo nghèo khổ trong lòng. Không tính ra hải tích có thần tính cũng đã thu được 2 vạn linh thạch rồi. Hứa Thanh ngồi trên boong thuyền kiểm kê chiến lợi phẩm, khống chế phi chu phá sóng lướt về phía Thất Huyết Đồng. Tu vi tăng lên cùng với tiền lời của lần ra biển này khiến Hứa Thanh trong lúc trở lại có thể không cần để ý tiêu hao linh thạch của phi chu. Mà sau khi trải qua nhiều ngày ra biển cũng khiến cho hắn càng kính sợ sâu hơn đối với mảnh biển khơi này. Giờ phút này túi đã tràn đầy, ý nghĩa của hắn chỉ có một thôi, đó là mau chóng trở về. Cho nên, dưới sự gia trì của rất nhiều linh thạch, phi chu của hắn luôn vận chuyển với tốc độ cực hạn. Tốc độ gần đây có lúc còn nhanh hơn gấp đôi. Dựa theo phán đoán của Hứa Thanh, nhiều nhất chỉ 3 ngày nữa là có thể trở về tông môn. Lộ trình kế tiếp, bởi vì đã nhích gần tới biển của Nam Hoàng Châu, cho nên Hứa Thanh không gặp nguy hiểm quá lớn nữa. Cho đến khi chỉ còn cách việc trở lại bến cảng Thất Huyết Đồng, hơn nửa ngày hải trình, hắn đã thấy được con thuyền của Đồng Tông. Đó là một con chiến hạm đang nhanh chóng chạy về phía hắn. Mặc dù thoạt nhìn chiến hạm này thuộc về hải phòng ti của ngọn núi thứ 7, nhưng Hứa Thanh trong lòng vẫn đề phòng. Xa Cảnh Long chạy tới dưới đáy biển đã làm xong tư thế có thể tùy thời chiến đấu, đồng thời cũng chú ý động tĩnh đáy biển, còn có 5 con long kình tồn tại dưới đáy của chiến hạm hải phòng ti, và lại một đầu trong số đó có chút bộ dạng khác biệt, nhìn như long kình nhưng trên thực tế nó có chút giống với cự sỉ sa. Điều này khiến nội tâm của Hứa Thanh dùng mình càng ngày càng thêm cảnh giác. Thời gian không lâu, theo bọt nước cuồn cuộn cuộn trên mặt biển, chiếc chiến hạm kia cũng dần tới gần, ánh vào trong mắt của Hứa Thanh. Thân thuyền to lớn khắc đầy trận pháp, bên trong tản ra chấn động kinh khủng. Bốn phía thân tàu có hơn 80 căn pháp thứ giống như là có thể bắn ra lực lượng kinh người. Trên boong thuyền còn có thể thấy được là có hơn 30 đệ tử của ngọn núi thứ 7. Tất cả những thứ này đều khiến cho chiếc chiến hạm này có một chiến lược vô cùng cường hãn. Thất huyết đồng, ngọn núi thứ bảy, hải phòng ty thường trực, con thuyền phía trước báo ra thân phận. Âm thanh uy nghiêm khi vừa tới gần, liền từ trong chiến hạm của hải phòng ty chuyển ra. Bộ hùng ty, ngọn núi thứ bảy, Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua chiến hạm của hải phòng ty, bình tĩnh mở miệng. Trên chiến hạm của hải phòng ty có hơn 30 tù sĩ, rõ ràng đang túm tụng đứng quanh một người. Mà người bị bọn họ túm tụm này chính là một thanh niên, đạo bào màu xám lay động theo gió trên người gã, ánh mắt như điện, mang theo uy áp mãnh liệt. Toàn thân chấn động ra ngừng khí đại viên mãn, có phần không tầm thường. Giờ phút này, gã nhìn vào Hứa Thanh trong phi chu, trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt. Hứa Thanh. Sau khi Hứa Thanh báo danh, một âm thanh quen thuộc từ sau lưng của 30 người trên chiến hạm hải phòng ti vang lên. Một người rất nhanh đi ra từ trong đám người, chính là Chu Thanh Bằng. Thần sắc của y mang theo vẻ vui mừng chào hỏi với Hứa Thanh, sau đó quay người cung kính nói nhỏ vài câu với thanh niên ngừng khí đại viên mãn kia. Thanh niên mặt không cảm xúc khẽ gật đầu, Chu Thanh Bằng chắp tay, mang theo vui sướng, nhảy từ trên chiến hạm xuống, rơi lên phi chu của Hứa Thanh, nở nụ cười. Hứa Thanh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trên biển, người vừa ra biển trở về sau. Đã được một khoảng thời gian rồi, chuẩn bị trở về tông môn. Hứa Thanh nhìn một chút người thiếu niên ở trên chiến hạm hải phòng ti. Đó là lão đại của ta, Đinh Tiêu Hải của hải phòng ti. Chu Thanh Bằng rất là tự hào mở miệng, sau đó quét nhìn phi chu của Hứa Thanh. Sao, ngươi gặp phải chuyện gì mà con thuyền biến thành bần hàn như vậy? Nguyên bản hải phòng ti có quyền lợi kiểm tra tất cả tàu thuyền, nhưng mà bên phía ngươi thì coi như đã xong. Chu Thanh Bằng nở nụ cười, lại hàn huyên với Hứa Thanh vài câu. Trong sự chúc mừng của Hứa Thanh, y mới chắp tay chuẩn bị trở về. Trước khi đi, y giống như nhớ ra cái gì đó, khẽ mở miệng. Đúng rồi, Hứa Thanh, sau khi ngươi trở về, trong khoảng thời gian này không nên tiếp tục xuất hải nữa. Hải phòng ty chúng ta nhận được thông báo, đáy biển gần đây có chút không yên. Ta nghe lão đại nói, hình như chẳng biết tại sao trên biển xuất hiện một vài thân ảnh của những tồn tại kinh khủng. Chu Thanh Bằng nói tới chỗ này, trong thần sắc mang theo vẻ hồi hộp, cũng không nhiều lời, quay người nhoáng một cái trở về chiến hạm. Tồn tại kinh khủng ư? Đôi mắt của Hứa Thanh siết chặt, thần sắc ngưng trọng, ôm quyền cảm tạ Chu Thanh Bằng. Rất nhanh, chiến hạm hải phòng ti chuyển ra âm thanh ô ô, thay đổi phương hướng dần đi xa. Mà trong mắt Hứa Thanh nhìn tới, giờ phút này trên chiến hạm hải phòng ti, Đinh Tiêu Hải có tu vi ngưng khí đại viên mãn, ngương đầu nhìn Hứa Thanh và phi chu phía xa xa, lại nhìn xuống xa cảnh long như ẩn như hiện ở dưới phi chu, sau đó nhàn nhạt mở miệng về phía Chu Thanh Bằng vừa mới trở về hồi báo. Chu Thanh Bằng, vị đồng kỳ này của ngươi không đơn giản. Chu Thanh Bằng sững sờ thấp giọng nói. Đinh sư huynh, lúc trước bộ huynh ti hành động chém giết Dạ Cưu, có đồn đại một người lấy thân phận không phải là đội trưởng chém giết được đầu sỏ bên địch. Chính là người này. Trong mắt Đinh Tiêu Hải mang theo chút thâm ý. Chu Thanh Bằng nghe được chuyện này, thân sắc không khỏi hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, xa xa trên phi chu. Mơ hồ có thể thấy thân ảnh thiếu niên đứng đó, mặc kệ sóng gió dập dần lên xuống, nhưng khó có thể dung chuyển thân ảnh kia, dù chỉ là một chút. Thời gian hơn nửa ngày thoáng cái đã qua, theo trăng sáng tái hiện bầu trời, biển khơi lâm vào yên tĩnh mà ngủ say. Nhưng ngôi sao sáng rơi lả tả trên đại địa, khiến cho bến cảng của Thất Huyết Đồng như bị bịt kín bởi một tầng khăn thần bí. Từ xa nhìn lại, bảy ngọn núi sừng sững trên đại địa, cùng với bảy cái đồng tử màu máu thật lớn trên đỉnh núi, giống như thủ hộ mà cũng giống như uy hiếp. Thủ hộ chính là sự phồn vinh của Thất Huyết Đồng, khiến cho bình dân khát vọng tìm đến, nguyện ý tới, nguyện ý ở trong đây tạo ra giá trị của bản thân, cung cấp một lượng lớn tiền phí lưu lại, khiến cho sản nghiệp của Thất Huyết Đồng liên tục sinh lời. Còn uy hiếp thì là đối với bên ngoài, khiến cho dị tộc và những người lòng mang ý xấu không dám chạy tới mà trêu chọc. Về phần hung tàn với đệ tử bên trong thì đây là vì dưỡng cổ, dưỡng ra được những con sói có thể sống sót hậu tận thế. Bởi vì chỉ có những con sói như vậy mới xứng để chân chính gia nhập Thất Huyết Đồng, hưởng thụ lợi ích và quyền lợi của nó. Bây giờ Hứa Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của Thất Huyết Đồng. Hắn nhìn bến cảng xa xa phía trước, nhìn phi chu dưới chân thả chậm tốc độ, chậm rãi tiến vào bến cảng. Trên mặt biển, từng chiếc pháp chu của đệ tử Thất Huyết Đồng đang tản mát trôi nổi. Từng đám ánh sáng chói lóa đến từ ngọn hải đăng đảo qua bốn phía, khiến cho ánh trăng sáng đang chiếu trên mặt nước lăn tăn càng trở nên chói mắt hơn khi có hải đăng dọi tới. Cho đến khi một chùm hải đăng trong đó rơi vào hải môn của cảng 79, dừng lại trên một chiếc phi chu thoạt nhìn rất đơn bạc và có vẻ rã rời. Ngọn đèn rất nhanh hội tụ tới người đứng đó, rơi vào trước người Hứa Thanh. Ánh sáng chói lòa cả mắt, Hứa Thanh nheo đôi mắt lại, giơ tay lên khẽ chắn rồi lấy ra lệnh bài của mình. Quang mang nhu hòa, từ trên lệnh bài tràn ra, hình như có pháp trận vô hình đảo qua, xác nhận thân phận của Hứa Thanh. Rất nhanh, cái cửa lớn trước cảng 79 chậm rãi mở ra một cánh nhỏ. Chùm sáng rơi trên người Hứa Thanh cũng dịch chuyển khỏi, khiến cho thế giới trước mặt hắn chớp mắt lại trở nên đen nhánh, nhưng rất nhanh nó liền khôi phục như thường. Theo phi chu của hắn, qua cửa nhỏ tiến vào bến cảng, làn gió thổi tới một luồng khí tức quen thuộc, thổi bay sợi tóc của Hứa Thanh. Hắn nhìn bến cảng trước mắt mà đáy lòng khẽ thở ra một hơi. Bất kể như thế nào, dù hoàn cảnh trong chủ thành Thất Huyết Đồng có ác liệt hung tàn như thế nào, nhưng nếu để so sánh với trên biển thì vẫn là khá hơn một chút. Dẫu sao ở trong này, nếu như đệ tử dưới núi gặp phải địch nhân, tu vi sẽ không siêu việt bản thân một đại cảnh giới. Trở về, Hứa Thanh thì thào điều khiển phi chu đến nơi cập bến của mình. Mà hắn trở về trong đêm khuya cũng đưa tới một chút đệ tử ở cảng 79 chú ý. Nếu như đổi thành người bên ngoài thì bọn họ có lẽ còn không liếc mắt nhìn. Nhưng sau khi chú ý tới người này là Hứa Thanh, không ít đệ tử nhao nhao rời khỏi pháp chu, chấp tay lấy lòng. Lúc trước Hứa Thanh đột phá, xuất hiện Long Kình Biển Cấm, điều này đã để cho hắn rất nổi danh trong bến 79 này. Nhưng đệ tử này ra khỏi pháp chu, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh đều chú ý tới cái phi chu tàn tạ của hắn. Đáy lòng cũng rõ ràng là đối phương đã gặp phải hung hiểm ở trên biển. Nhưng đệ tử dưới núi, phần lớn đều biết được đúng mực, hiển nhiên biết cái gì không nên hỏi thì không hỏi. Vì vậy mà cũng giả bộ như không phát hiện ra phi chu của Hứa Thanh bị tàn phá. Đối mặt với những đồng môn chào hỏi, Hứa Thanh cũng chắp tay đáp lễ. Cho đến khi phi chu tới nơi cập bến, Hứa Thanh quan sát bốn phía, tiến vào khoang thuyền, khoanh chân đả tọa, tương tự như lúc chưa ra biển. Hai mắt khép lại, tâm của Hứa Thanh bắt đầu từ lúc giết chóc tới đây mới hoàn toàn phẳng lặng xuống. Nhưng cảnh giác của hắn thì đã khắc sâu vào linh hồn, nhất là bây giờ hắn vừa thắng lợi trở về. Tuy nói danh khí bây giờ ở quán thì khả năng có người dám tới đây để cướp đoạt là rất thấp, nhưng cảnh giác thì vẫn nên có. Cho nên Hứa Thanh giải thêm một lượng phấn độc ở bốn phía, bất kể là trên biển hay trên bờ. Đồng thời hắn cũng không quên việc mình trước khi đi đã chém giết thiếu niên người cá, mà đối phương còn có người bảo vệ trong bến cảng. Không biết là tên nhân ngư đã chết kia tình hình bây giờ như thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, không có ý định đi hỏi người khác mà mang theo vẻ cảnh giác tiếp tục thổ nạp. Qua một đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, tia ban mai tựa như hóa thành một nữ tử, uyển chuyển thướt tha, nhẹ nhàng đi tới, rồi điềm đạm, đáng yêu, hô hoán cho chúng sinh thức tỉnh, cũng xua tan đi cái giá lạnh của đêm tối ra khỏi thế gian. Theo tia sáng rơi vào khoang thuyền, Hứa Thanh mở mắt, đi ra ngoài khu bến cảng phía xa. Ánh vào tầm mắt là một thế giới quen thuộc, ánh sáng quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, hết thảy đều quen thuộc. Vô luận là đệ tử, tuần tra hay là đồng môn vào sáng sớm, bình dân bận rộn bày hàng bán quán với mùi thơm của thức ăn tung bay trong gió, nó đều làm cho tâm tình của Hứa Thanh là rất tốt. Hắn không để ý đạo bào bị tàn phá trên người, thân thể nhảy xuống khỏi phi chu, trước tiên thu hồi phi chu rồi đi tới cửa hàng đồ ăn sáng mà mỗi ngày đều tới. Dưới sự nhiệt tình chào hỏi của chủ quán, hắn làm một bữa no nê. Đối với đạo bào có chút rách nát, chủ quán chỉ đảo qua chứ không để trong lòng, bởi vì sự tình này thì lão đã gặp rất nhiều lần. Mùi vị quen thuộc khiến Hứa Thanh lần này ăn gấp đôi số lượng. Sau khi tính tiền rời đi, hắn cũng không có đến bộ hung ti trả phép, mà đi tới chỗ quản lý đệ tử chủ thành, lần nữa mua một bộ đạo bào mới. Sau khi thay đồ, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, một đường đi về phía vận chuyển ti, chỗ ở của Trương Tam. Hắn cảm thấy phi chu, tu bổ một chút vẫn có thể dùng được. Về phần pháp chu, vậy thì lại phải một lần nữa luyện chế rồi. Bất quá nghĩ đến thu hoạch lần này của mình, Hứa Thanh cảm giác luyện chế lại một lần nữa, cũng không sao. Có lần trước đó đã chiếm được tiện nghi của Trương Tam Sư Huynh, lần này sẽ bổ sung về đầy đủ. Hứa Thanh sờ túi, bước nhanh về phía trước. Thời gian không lâu, một khắc ánh nắng trở nên chói chang hơn, Hứa Thanh từ xa đã thấy được vận chuyển ti. Cũng nhìn thấy bên trong, ngoại trừ bản thân nhân viên của vận chuyển ti, còn có một ít đệ tử trông lạ mắt. Nhưng đệ tử này có 7-8 vị, đều là nữ, dáng người uyển chuyển. Dù là đạo bào thì cũng khó mà che giấu được quá nhiều. Thoạt nhìn là chiếc lồi sau vảnh cực kỳ yêu mỹ, mà tướng mạo cũng là tú lệ. Có một cỗ khí chất đàn đạo đặc biệt thuộc về ngọn núi thứ hai. Đúng vậy, các nàng đều là đệ tử của ngọn núi thứ hai. Giờ phút này trong số các nàng còn có một vị đệ tử hạch tâm bị túm tụm lại, toàn thân mặc đạo bào màu cam nhạt, đứng ở trong đông đảo hàng đệ tử, rất dễ làm cho người khác đặc biệt chú ý. Bản thân dung nhan của nàng cũng là như vậy, trung linh, tuyệt tục, dung mạo tuyệt sắc, quả thực là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Bộ dáng của nàng khoảng 16-17, thân hình thướt tha, giữa lông mày còn mang theo sự thanh tịnh, trên mặt tràn đầy linh vận, cả người có một cỗ cảm giác thanh tú, mát người. Hình như là nàng bình thường cũng rất dịu dàng, cho nên tuy bị đám người túm tụm lại, nhưng cũng không có cảm giác ưu tú của đệ tử hạch tâm, mà chỉ lặng lặng đứng đó, lịch sự tào nhã. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, chậm rãi lại gần, nhìn thấy Trương Tam đang bị những đệ tử của ngọn núi thứ hai này quây quanh. So với đệ tử, ngọn núi thứ hai có tướng mạo không tầm thường mà nói, thì dương mạo của Trương Tam đang ngồi xổm trên cái bao cát xoa tay, quả thực là xấu như củ ấu trên rừng. Bộ dáng gã trông như một lão nông, thoạt nhìn có chút thuần phác. Hứa Thanh vừa đến, Trương Tam liền thấy ngay, lên tiếng chào hỏi, rồi lại vỗ ngực về phía những đệ tử của ngọn núi thứ hai. Các người yên tâm, lần này không có vấn đề, lão Trương ta mà ra biển, phần lớn từng tộc sẽ cho chút tình mọn. Chú ý tới là Trương Tam tựa hồ đang nói chuyện làm ăn, Hứa Thanh cũng không quấy rầy, mà tới một chỗ có bóng râm ở bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Trong bóng râm này, Hứa Thanh toàn thân đạo bào màu sáng, dung mạo tuấn mỹ, thân sắc nhìn như ôn hòa, chỉ là đứng trong bóng râm mà tạo thành tương phản rõ ràng với ánh mặt trời bên ngoài. Nhìn dưới ánh mặt trời sẽ thấy nét ôn hòa trên mặt Hứa Thanh giống như chỉ là một tầng mặt nạ, mà dưới lớp mặt nạ kia là vẻ lạnh lùng dung hợp với bóng mờ, mơ hồ có ba phần cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Dưới mái tóc đen như thác nước xõa trên vai, cùng với thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi phụ trợ, tất cả bỗng tạo thành một loại khí chất đặc biệt cho Hứa Thanh. Điều này cũng đưa tới sự chú ý của đệ tử ngọn núi thứ hai, phần lớn đôi mắt đẹp đều đảo qua trên người hắn. Thần sắc Hứa Thanh như thường, không để trong lòng những thứ này, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, Trương Tam đã nói xong với những đệ tử của ngọn núi thứ hai, bước nhanh tới trước mặt Hứa Thanh, mỉm cười mở miệng. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc cũng trở về. Lần này ra ngoài thu hoạch thế nào? Rất tốt. Hứa Thanh nhìn Trương Tam nở nụ cười. Có thu hoạch là được rồi. Thế nhưng đệ tử của ngọn núi thứ hai kia không? Trương Tam mang theo vẻ đắc ý, hất cằm về nhóm đệ tử của ngọn núi thứ hai đang muốn rời khỏi. Có trông thấy cô nàng xinh đẹp nhất trong kia không? Đó là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ hai, Cố Mộc Thanh. Không biết là đạo lữ trong mộng của biết bao nhiêu người, khục, cũng là trong mộng của ta. Các nàng muốn ra biển rèn luyện, đây là việc lớn. Ta cũng phải cạnh tranh thật nhiều với đồng môn trong bến cảng của chúng ta mới có thể nhận được tư cách ra biển cùng các nàng. Đội trưởng của các ngươi cũng không cạnh tranh lại ta. Trương Tam nói đến đây chờ mong nhìn Hứa Thanh giống như muốn nhìn thấy hắn hâm mộ. Hứa Thanh chỉ nhẹ gật đầu để Trương Tam có chút buồn bực. Ta nói này, Hứa Thanh sư đệ, ngươi không nên chúc mừng ta một câu sau. Nói không chừng lần sau này ta có thể sẽ có đạo lữ đấy nhỉ? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy là đối phương nói cũng có đạo lý, vì vậy liền biểu hiện ra một chút biểu cảm hâm mộ, nghiêm túc mở miệng, chúc mừng. Trương Tam im lặng, bỏ qua ý niệm muốn thấy được vẻ hâm mộ của Hứa Thanh trong đầu. Được rồi, cũng làm khó cho ngươi. Ngươi lần này tới đây là muốn kiểm tra hay là tu sửa pháp chu? Hứa Thanh thu hồi biểu cảm từ trong túi lấy ra một tấm da hải tích có phẩm chất tốt. Trương sư huynh, ta hôm nay tới nơi này một mặt là muốn sửa thuyền, mặt khác là hy vọng có thể thêm vào da của hải tích, khiến cho pháp chu có độ chắc chắn cao hơn. Hứa Thanh vừa nói đến đây đột nhiên đỉnh trệ, ngẩng đầu nhìn đệ tử ngọn núi thứ hai cách đó không xa. Những đệ tử của ngọn núi thứ hai này vốn muốn ly khai, nhưng khi vị thiên kiêu của ngọn núi thứ hai là Cố Mộc Thanh, từ trong miệng của Trương Tam chú ý thấy Hứa Thanh xuất ra da của hải tích, liền dừng bước chân, ánh mắt cụp xuống. Vị đồng môn này, trong tay người chính là da hải tích ngưng khí tầng 8 sao? Âm thanh của Cố Mộc Thanh mang theo tiếng ngây thơ đặc thù của thiếu nữ, mềm mại uyển chuyển, tản ra dưới ánh mặt trời. Nó giao hòa với đan hương trên người nàng, giống như tiếng líu ríu của chim ca hát, khiến cho người ta nghe xong có một loại cảm giác như nghe thấy được một thứ gì đó rất tốt đẹp. Chỉ là lúc truyền vào tai Hứa Thanh lại làm Hứa Thanh khẽ cau mày, theo bản năng thu cây da hải tích vào, cảnh giác nhìn Cố Mộc Thanh. Đồng thời đáy lòng cũng tràn đầy đề phòng, hắn cũng nhắc nhở bản thân, không thể bởi vì lần này thu hoạch nhiều da hải tích, cùng với là vật này có thể mua được trong cửa hàng của tông môn mà chủ quan trực tiếp lấy ra như vậy. Mình đáng lẽ phải đợi đối phương rời đi, mới lấy ra thì mới đúng. Cố Mộc Thanh cũng nhận ra thần sắc Hứa Thanh biến hóa, vội vàng đi tới giải thích. Ta muốn luyện chế một loại đan dược, cần đại lượng gia hải tích, phẩm chất càng cao thì càng tốt. Ở bên trong nội thành ta đều mua hết rồi. Lần này ta ra ngoài cũng là vì nguyên nhân này, nhưng không biết là có thu hoạch được hay không. Cho nên nếu như người có thừa mà lưu lại, thì ta nguyện ý dùng giá cao để mua. Nói xong, Cố Mộc Thanh nhìn qua Hứa Thanh, con người thanh tịnh của nàng sáng ngời lên, chân mày cong cong như lá liễu, lông mì dài hơi rung động, trong mắt còn ẩn chứa vẻ chờ mong thật sâu. Hứa Thanh trầm ngâm, bán cho đối phương cũng đâu phải là không được, nhưng đầu tiên hắn muốn cân nhắc xem có đủ để tấn chức pháp tu của mình hay không. Trương Tam ở một bên cũng ngây ngốc một chút, y đứng giữa hai người, nhìn Hứa Thanh đang nghi suy tư nghiêm túc, lại nhìn Cố Mộc Thanh đang nhìn không chớp mắt. Y đột nhiên cảm giác được là kế hoạch ra biển lần này hình như có chút không ổn rồi, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác là mình đang đứng chỗ này hình như cũng rất dư thừa. Vì vậy Trương Tam ho khan một tiếng, vừa muốn mở miệng, mà Cố Mộc Thanh giờ phút này đang ngóng nhìn gương mặt Hứa Thanh, bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, ánh mắt lần nữa sáng lên. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Hứa Thanh. Bây giờ là giữa trưa, mặt trời dần lên cao, khiến ánh mặt trời càng chói chang, phàm nhân cũng rất khó có thể nhìn thẳng. Giống như Cố Mộc Thanh, lúc này đứng dưới ánh sáng mặt trời, thần thái của nàng sáng ngời, hơn hẳn một vị tiên tử. Mặc dù là đạo bào màu cam nhạt đã che giấu đi dáng người của nàng, nhưng sự nổi trội của nàng không thể nào dùng áo bào là có thể hoàn toàn che phủ. Dáng người có lồi có lõm, có thể tưởng tượng được dưới lớp áo bào kia ẩn giấu một vóc người yểu điệu như ma quỷ. Một cánh tay mềm mại như ngó sen trắng như tuyết lộ ra ngoài ống tay áo. Cái cổ bóng loáng yêu mỹ, mái tóc mượt mà màu đen, vẻ nhu hòa, phối hợp với tinh tế tỉ mỉ, mềm mại mà trơn mắt như ngọc, thành tào thoát tục, thực sự là một tuyệt thế mỹ nhân. Cảnh tượng đẹp đẽ này ánh vào trong mắt Trương Tam, khiến cho thần sắc của y có chút hoảng hốt, mặt da đỏ lên. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hứa Thành vẫn đứng trong bóng râm, không nhìn ra thần sắc có gì biến hóa. Ánh mắt lạnh lùng, quan sát cái cổ của cô gái trước mắt. Cô gái này có xinh đẹp hay không, không quan trọng đối với Hứa Thanh. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương. Đệ tử hạch tâm hắn thấy trong chủ thành không nhiều, cho nên liếc mắt liền nhận ra, đối phương là người mấy tháng đã gặp bên ngoài tiệm thuốc. Hôm ấy chỉ gặp thoáng qua, nhưng đối phương bây giờ lại có thể hô lên tên mình. Việc này khiến cho Hứa Thanh cảnh giác càng cao, cho nên hắn muốn xác định đối phương có đủ thực lực uy hiếp đến an toàn tính mạng của mình hay không. Sau khi đảo qua, Hứa Thanh trong lòng đã có phán đoán, nếu thực sự động thủ, hắn nắm chắc chém giết đối phương. Tu vi của đối phương cũng tạm, nhưng vô luận là thế đứng hay là tính cảnh giác thì xa xa không bằng đám tán tu trên đảo Hải Tích. Về phần thân phận đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ hai của đối phương, cân nhắc đến ngọn núi này lấy đan đạo là chủ yếu, vì vậy Hứa Thanh theo bản năng nhìn quanh bốn phía, xem chung quanh có dấu vết của độc dược hay không. Hứa Thanh sư đệ, ngươi không cần phải kinh ngạc, tên của ngươi không phải là Trương Tam sư huynh báo cho ta biết, là ta trong lúc vô tình biết được thôi. Cố Mộc Thanh cười nói một cách tự nhiên, âm thanh trong trẻo rất êm tai. Tim Trương Tam vào thời khắc này đập nhanh, y cảm thấy cô gái trước mắt này không hổ là người được công nhận là thiên chi kiều nữ của ngọn núi thứ hai. Một tiếng gọi Trương Tam sư huynh khiến cho mình cảm thấy là vô cùng thoải mái, cả người lâng lâng như bay lên. Vì vậy hắn cười ha hả, vừa muốn đi tới để nói về cái gì đó, nhưng âm thanh của Hứa Thanh bình tĩnh chuyển ra, ta không kinh ngạc. Ách, Trương Tam liếc mắt nhìn Hứa Thanh mà đáy lòng thở dài, thầm nghĩ Hứa Thanh ơi là Hứa Thanh, thiếu nữ người ta đã chủ động nói như vậy rồi, tại sao ngươi lại không có bất kỳ phản ứng nào vậy? Nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ lập tức tiến lên bắt chuyện, sau đó lại mời mọc một phen, nói là đúng là có duyên phận, vậy thì không phải xong rồi sao? Cô Mộc Thanh nghe vậy, nhẹ nhàng cười rồi từ trên người lấy ra một quả đan dược đặt vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh sư đệ, toàn bộ bạch đan của ngươi đều bán cho cửa hàng của ta. Ta đang nghiên cứu đan dược của ngươi hồi lâu, rất tò mò là đan dược này được chiết xuất như thế nào mà lại có độ tinh khiết cao như thế. Hứa Thanh chỉ nhìn lướt qua, nhận ra đây đúng là đan dược của mình. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, không trả lời vấn đề đối phương hỏi, mà lấy ra mấy tấm da hải tích. Da hải tích ngưng khí tầng 8, 530 linh thạch. Hải tích tầng 9, 960 linh thạch. Đại viên mãn, 1430 linh thạch. Người muốn mấy tấm? Giá cả mà Hứa Thanh báo ra là giá bán của những cửa hàng trong cảng. Hắn cảm thấy cho dù bán cho cửa hàng thì sợ là cũng không được cái giá này. Nếu như Cố Mộc Thanh trước mắt này đã muốn mua, vậy thì bán cho nàng sẽ có lợi cho mình nhất. Cô Mộc Thanh nhìn những tấm da hải tích kia mà ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không có lập tức mua ngay, mà tiếp tục hỏi câu hỏi lúc trước. Hình như sau khi nhận ra Hứa Thanh, thì hứng thú của nàng đã rời khỏi da hải tích rồi. Hứa Thanh khẽ cau mày, nhưng tưởng tượng đến cửa hàng của đối phương đã thu mua của mình rất nhiều bạch đan, và lại tiếp theo còn phải mua da hải tích của mình. Vì vậy, hắn mới nhẫn nại một chút mà mở miệng. Trong giai đoạn điều phối, ta thích phối thêm vào một chút dạ thi khiên ngưu, như vậy sẽ tăng lên một chút độ tinh khiết. Tiểu nữ nghe vậy lộ vẻ suy tư, sau một lúc lâu mở miệng hỏi lại lần nữa, thần thái rất khách khí, nhưng sự không kiên nhẫn trong lòng Hứa Thanh lại một lần nữa hiện lên. Trong nhận thức của hắn thì muốn thu được tri thức phải trả tiền, đối phương làm vậy là có chút quá đáng. Như là Đinh Sư Tỷ lần trước là người rất hiểu được đạo lý này, mỗi lần hỏi cái gì đều phải đưa ra vật phẩm có giá trị nhất định, cho nên Hứa Thành không trả lời, mà hỏi ngược lại một vài vấn đề về dược đạo. Có phương pháp gì có thể khiến cho tính chất kỳ độc của máu quỷ dục hấu càng lớn và thời gian bảo tồn càng lâu hay không? Cố Mộc Thành suy tư một chút, biểu cảm rất nghiêm túc mở miệng. Điểm này ta chưa có nghĩ qua, nhưng gì sư phó dạy ta đều thuộc về thuốc chính dương. Ta nghĩ, nếu như là ta mà nói, ta sẽ phối thêm vào tại thế trà, lấy độ cô đặc của tại thế trà để tăng độc tính của quỷ dục hấu. Hứa Thành nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ lại, sau một lát trầm ngâm, tâm thần lên xuống, lời nói của đối phương đã mở ra một mạch suy nghĩ cho hắn, vì vậy lần nữa hỏi. Bản thân tại thế trà có tác dụng trung hòa, nhưng cũng ẩn chứa độc tố nhất định, làm thế nào để biến độc tố đó thành thuốc dẫn? À, lại là độc ư, ta nghĩ y, có lẽ có thể dùng kim nữ thảo để bức nó ra. Cố Mộc Thanh mở miệng, dù không khẳng định chắc chắn, nhưng lời nàng nói ra vẫn có chút dẫn dắt với Hứa Thanh. Cái này để cho hứng thú của Hứa Thanh tăng lên, bắt đầu giao lưu dược đạo cùng với Cố Mộc Thanh. Nhưng màn giao lưu của hai người lại hiện ra có chút quái dị. Hứa Thanh phần lớn thì hỏi về độc đạo, còn Cố Mộc Thanh ngược lại hỏi về dược đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không ảnh hưởng, cả hai đều mơ hồ, có một loại cảm giác hiểu ra, thậm chí càng câu thông với nhau lại càng hiểu ra nhiều hơn. Đến cuối cùng Cố Mộc Thanh dứt khoát cũng đi vào bóng râm, giao lưu với Hứa Thanh, ngươi một câu, ta một câu, không ngừng trao đổi với nhau. Thời gian trôi qua, dưới ánh mặt trời, hai người một ở trong bóng râm, nam thành nữ tú, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, duy chỉ có Trương Tam là giống như một lão nông, đứng ở bên cạnh, không hề thích hợp với cảnh tượng này. Trương Tam giờ phút này liền nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác với hai người. Sau một lúc lâu trong lòng thở dài một tiếng, thẩm nghĩ, còn mẹ nó, lớn lên đẹp trai, thực sự là một ưu thế quá lớn mà. Đáy lòng lại càng thêm hồi hộp một chút, nghĩ tới lần làm ăn trên biển này của mình, sẽ không phải bay mất đấy chứ. Nhưng có thể tưởng tượng là Hứa Thanh vừa ra biển trở về, khả năng đại khái sẽ không ra biển nữa. Lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn nhịn không được mà mở miệng. Vậy Hứa Thanh sư đệ, nếu không người đưa pháp chù cho ta trước đi, ta tranh thủ luyện cho ngươi. Ta thấy hai người trong thời gian ngắn nói không hết chuyện đâu. Hứa Thanh nghe vậy, chắp tay về phía Trương Tam lấy phi chu ra. Trương Tam theo bản năng giơ lên tiếp nhận cái bình nhỏ chứa phi chu, ánh mắt trợn ngược lên, ngơ ngác nhìn về phía trước phi chu đơn bạc tàn tạ trong bình, sửng sốt một chút. Pháp chu đâu? Đây chẳng phải là phi chu ta đặt trong khí cầu pháp chu của ngươi sao? Vỡ rồi, Hứa Thanh bình tĩnh nói, sau đó quay đầu lại hỏi Cố Mộc Thanh về độc đạo. Trương Tam hít vào một hơi, nhìn cái bình nhỏ trong tay, đáy lòng đã ý thức được, lần này Hứa Thanh ra biển, sợ là đã gặp phải cửu tử nhất sinh. Cứ như vậy, hai canh giờ trôi qua, cho đến khi ánh chiều tà tung bay trên mặt đất âm u, giao hòa với ánh sáng bên ngoài, cả hai dường như dung hợp lại với nhau. Lúc này Cố Mộc Thanh vẫn chưa thỏa mãn, kết thúc màn giao lưu với Hứa Thanh, cũng hoàn thành giao dịch ra hải tích với đối phương. Hứa Thanh sư đệ, cảm ơn ngươi đã giải thích nghi hoặc, hôm nay hơi trễ rồi, ta cáo từ trước đây. Phương pháp người nói, ta sẽ quay về thử một chút. Bất quá ta cảm thấy đại khái, khả năng rất khó thành công. Trên thực tế lúc trước ta đã thử nhiều lần, nhưng cũng chỉ thi thoảng mới đạt tới độ trinh khiết như thế. Cố Mộc Thanh buồn rầu mở miệng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy phương diện này có lẽ liên quan cùng với phương pháp điều phối mà Bách Đại Sư truyền thụ. Một phương diện khác có lẽ nó liên quan tới việc là thân thể mình không có dị chất. Lúc mình luyện đan chưa từng tản ra một luồng khí tức pha tạp nào, cho nên không bị dung nhập vào trong đan dược. Nhưng tất nhiên, việc này hắn không thể nói ra. Cố Mộc Thanh lắc đầu, mang theo suy tư, rồi cáo từ rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn theo, thần sắc nghiêm túc hơi cúi đầu. Lần giao lưu này, hắn cũng lấy được không ít chỗ tốt. càng thêm thông hiểu đối với độc đạo, đáy lòng mơ hồ sinh ra một mạch suy nghĩ luyện độc mới. Lúc này, Thế Cố Mộc Thành đã rời đi, Trương Tam đi tới bên cạnh Hứa Thanh, vẻ mặt u sầu mà thở dài. Hứa Thanh à, cái thuyền của ngươi không dễ làm đâu, chỗ linh thạch của ta không thể bù được nhiều như vậy, cái này bằng với việc tạo mới một chiếc mà, quá đắt rồi. Hứa Thanh không nói chuyện, nhìn chung quanh một chút rồi từ chân người lấy ra một mảnh trong ba mảnh da hải tích có thần tính. Một khắc tấm da hải tích xuất hiện, dư quang trong mắt Trường Tam chỉ vừa quét qua toàn thân liền run lên, khuôn mặt u sầu trong chốc lát tan biến, trong mắt trợn trắng lên, nhìn một vòng kim quang trên da của hải tích mà nuốt vào một ngụm khí lạnh. Đây là... Y vừa nói đến đây liền kéo Hứa Thanh lại, chạy thẳng vào nhà kho của mình. Khi vừa vào nhà kho, Y mới run rẩy tiếp nhận tấm da hải tích của Hứa Thanh. Trương Tam giống như nhìn thấy chí bảo, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hô hấp của Y càng ngày càng dồn dập, lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Da hải tích có thần tính, lại còn là da của hải tích trúc cơ, phía trên lại còn có đủ một tia khí tức kim đan. Giá trị của món đồ chơi này quá lớn, vừa xuất ra sẽ khiến cho rất nhiều người giết chóc để tranh đoạt. Ngươi làm thế nào để lấy được? Giành được, đủ để chế tạo pháp trù mới chứ, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nhìn qua biểu cảm của Hứa Thanh, đôi mắt Trường Tam co rút lại, Y nghe được mùi máu tanh nồng đậm từ trong những lời này. Rốt cuộc cũng biết tại sao Hứa Thanh ra ngoài bằng pháp chu mà lại trở về bằng phi chu cứu mệnh. Quá đủ rồi, dùng cái đồ chơi này chế tạo pháp chu sẽ khiến cho pháp chu đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Ta cũng cần một ít thời gian để chuẩn bị, ngày mai người tới lấy. Trường Tam quay đầu nhìn ra hải tích có thần tính, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Y cảm thấy nếu dùng vật này để chế tạo pháp chu thì đây sẽ là tác phẩm kiệt xuất nhất trong những năm này của mình. Hứa Thanh gật đầu, lại lấy ra một chút linh phiếu, đại khái là khoảng 5.000 đặt ở một bên, sau đó suy nghĩ một chút, lấy ra linh thạch trong túi chữ vật, chung vào một chỗ, trọn vẹn là hơn 10.000. Bên trong những khối linh thạch kia có không ít viên đã bị nhuốm máu. Những khối linh thạch này lại khiến cho ánh mắt của Trương Tam lần nữa co rụt lại, tâm thần chấn động, thần sắc càng ngày càng cổ quái. Nhìn không được mà hỏi một câu. Người lần này giết bao nhiêu người vậy? Không nhiều, Hứa Thanh khẽ lắc đầu. Người lấy linh thạch dùng để luyện pháp chu, vậy tu hành phải làm sao? Còn có, người lại tín nhiệm ta như vậy sao? Trương Tam nhìn Hứa Thanh. Có người còn thiếu nợ ta mấy ngàn linh thạch, đêm nay ta muốn đi đòi. Về phần tín nhiệm, ta nghĩ rằng những thứ của Trương Tam sư huynh ở chỗ này còn nhiều hơn so với thu hoạch lần này của ta. Hứa Thanh mở miệng rất nghiêm túc, rồi ôm quyền về phía Trường Tam, linh động lưu loát quay người rời đi. Lúc này, bên ngoài đang là hoàng hôn, thiên địa dần ảm đạm. Trường Tam nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh, nội tâm tràn đầy cảm khái. Vậy mà còn có người dám thiếu nợ linh thạch của tên này sao? Mặt khác, đã tin tưởng ta như vậy, ta cũng không tiện bí mật cắt xén rồi. Nếu như đã là đầu tư vào hắn, vậy thì nên kiên trì đến cùng. Cùng lúc đó, ở trong hoàng hôn, khách sạn trên đường Bản Tuyền, lão đầu trong khách sạn đang vui vẻ hút thuốc, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý. Lần này thì đại phát rồi, ra hải tích trúc cơ trung kỳ, giá trị 5.000 linh thạch. Đáng tiếc là không lấy được ra có hải tích có thần tính. Nhưng mà đoán chừng tiểu tử thích dùng độc kia cũng không chiếm được tiện nghi, nói không chừng hai tay trống trơn. Vừa nghĩ tới hắn không thu hoạch được gì, ta liền vui vẻ. Đã nhiều ngày không có mở cửa kinh doanh, hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người đến ở trọ, song hỷ lâm môn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.